Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 270, Long Tượng Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, linh lực và thân xác cũng còn có lớn biên độ tăng lên không gian. Cái này chừng 10 ngày, vẫn không thể lười biếng à? Trương Hoa tính toán. Phái Cản Thi Vu Lão Phong nhóm thế lực cũng không nuốt lời. Đưa 5 bụi cây linh dược tới đây, lại thêm Thiên Tàm giáo và Ngũ Độc giáo nguyên bản hàng tích trữ. Hôm nay có thể vận dụng linh dược đạt hơn 10 bụi cây. Thật tốt, lợi dụng một phen, nói không được có thể ở quyết chiến trước, đem tự thân trạng thái tăng lên nữa một tầng thứ. Huyền Huyền Kinh, Huyền Huyền Hỏa, Huyền Huyền Sức Lực. Trương Hoa nhắm mắt, ở trong đầu sửa sang lại mình tu hành công pháp. Hắn sau khi sống lại, một mực kiên trì tu hành kiếp trước, thỉnh thoảng được Huyền Huyền Kinh. Đây là một môn nối thẳng tiên cảnh cao nhất công pháp. Với luyện khí một đạo, có thể nói chăn tới đỉnh cấp vậy, tựa hồ còn chưa đủ. Tu chân giới linh khí đầy đủ, linh thuật uy lực thì trên trái đất gấp mấy lần. Thậm chí 10 lần, mạnh đi nữa thể xác, đối mặt linh thuật, cũng không chịu nổi một kích. Có thể trái đất linh khí thiếu thốn, linh thuật uy lực không cường đại như vậy. Liền lấy đồng tướng quân thân thể mà nói, coi như là U Minh Huyền Huyền Hỏa vậy, nhiều lắm là hao tổn nó thi khí, cũng không thể đem chi giải quyết. Vì phát triển lâu dài, có lẽ luyện thể phương diện cũng nên làm bản công pháp. Hệ thống tăng lên một phen. 5 ngày sau, Cửu Phách Cương đỉnh núi, Trương Hoa lặng lẽ nhìn dần dần khôi phục như cũ rắn hai đầu khổng lồ. Rắn tính dài nhất, cái này rắn hai đầu khổng lồ vậy thật là tốt số. Có Ngũ Độc giáo mọi người phụng chi là thần thú, trọng thương đe dọa cũng có người hầu hạ ăn uống. Nếu không, thả dã ngoại, gặp như vậy bị thương nặng, nói không được liền bị đi ngang qua dã thú, hoặc là khắc tinh lượm tiện nghi. Chủ thượng, Lưu Lãng bước nhanh tới, cung kính nói, những ngày qua, đi qua suy tính, hắn quyết định cuối cùng gia nhập Ngũ Độc giáo, đi hoàn toàn lãnh hội trước chưa từng nhìn thấy phong cảnh. Chuyện gì? Long Tượng thần công đã thu vào tay, bất quá tạm thời chỉ có trước thập trọng, giáo chủ mạng ta đưa tới. Lưu Lãng vừa nói, từ trong ngực móc ra một bản mỏng sách. Long Tượng thần công là dấu địa luyện thể công pháp, ở dấu địa lưu truyền rộng rãi, hơi có chút lòng là có thể thu thập được trước lục trọng. Trước chùa Kim Cương đầu chọc Vọng Nguyệt đại sư chính là luyện này công. Thân xác cường hãn, có thể cùng đồng tướng quân giao thủ đếm hợp bất bại. Đi xuống đi, Trương Hoa kết quả sách, đem Lưu Lãng đuổi đi. Lưu Lãng không cam lòng nhìn Trương Hoa một cái, cuối cùng vẫn là lặng lẽ rời đi. Trước và Trương Hoa sống chung, nhưng là chưa từng cảm nhận được trời đất kém. Nhưng bây giờ, Trương Hoa rút người ra, Lưu Lãng chân chính tiến vào cổ võ giới, mới biết, những ngày đó sống chung, mình bỏ lỡ bao lớn cơ duyên. Hôm nay, còn muốn tìm về cái loại đó ngang hàng chung đụng bạn quan hệ. Yếu điểm chỗ tốt, nhưng là không thể nào. Bạn bây giờ, nói là nói thổ lộ tâm tình không giao thân, không xem thân phận địa vị, chỉ xem có thể hay không nói chuyện được. Có thể thật ra thì, đây chẳng qua là đại nhân ở giữa lời nói dối có thiện ý thôi. Thân phận chân chính chênh lệch quá lớn, coi như ưu việt một phương không thèm để ý, có thể yếu thế một phương lời nói ở giữa thì sẽ không tự chủ tiến hành lấy lòng tâng bốc. Cứ như vậy, bạn liền hoàn toàn không được làm. Đáng hận à, mình thân là người nam, nếu như nữ thân, giống như Cao Hoan vậy, nhưng vẫn là có thể giống hơn nữa trước như vậy đến gần Trương Hoa. Dẫu sao, thế giới này từ xưa truyền lưu chính là người đẹp xứng anh hùng. Người đẹp chỉ cần dung mạo và khí chất, còn như thực lực cao thấp, có, tự nhiên tốt, cũng không, vậy là có thể. Long tượng sao? Lưu Lãng sau khi đi, Trương Hoa đảo Long tượng thần công. Long tượng thần công, lấy hình rồng hình con voi hai người làm chủ. Từ góc độ nào đó mà nói, gọi chi hình ý quyền vậy là có thể. Rồng chi khỏe mạnh mềm dẻo, có thể dài có thể ngắn. Rồng chi cao ngất cự lực, dũng mãnh không sợ. Vậy thì thử một chút đi. Trương Hoa luyện dạy tầng thứ nhất 7 cái động tác, bất quá chốc lát liền hoàn thành. Long tượng tầng thứ nhất giải quyết. Tiếp theo nửa ngày, Trương Hoa lấy hoành luyện tông sư mạnh mẽ thân xác. 3 phút tầng thứ 2, 5 phút thứ tầng 3, 10 phút tầng 4, một mực thế như trẻ che tu tới đệ cửu trọng. Độ tiến triển lúc này mới chậm lại. Công pháp này ngược lại có chút chỗ có thể lấy. Luyện tới đệ cửu trọng sau đó, Trương Hoa cảm giác được bên trong thân thể có nhiều chỗ tê dại nóng như lửa. Hiển nhiên đây là trước chưa bao giờ rèn luyện được vị trí. Cường độ dù chưa gia tăng nhiều ít, có thể tính dẻo lực lượng tăng lên, kéo dài tính so với trước đó tăng lên không chỉ một thành. Nghĩ như vậy, Trương Hoa lật tới bí tịch cuối cùng, bắt đầu đọc thứ thập trọng long tượng thần công. Nửa phút sau, Trương Hoa sáng tỏ gật đầu. Thì ra là như vậy. Vọng Nguyệt đại sư khổ luyện mấy chục năm, trải qua hơn ngàn huyết chiến cũng không có thể đột phá không phải không nguyên do. Căn cứ bí tịch ghi lại, đến thứ thập trọng, cũng chính là tông sư bước này, cần hoàn toàn lĩnh ngộ long tượng tinh thần mới khá thành công tấn thăng. Long tinh thần, giống tinh thần loại vật này, thật hư vô mờ mịt, quá mức mơ hồ, căn bản không biện pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bí tịch lên, đối với long tượng tinh thần cũng chỉ có đại khái miêu tả. Nói là cái gì lớn không sợ, đại khí phách, lớn, thổi chính là ba hoa chích chòe, có thể thực đấm, cụ thể nên tu luyện thế nào, nhưng là mao tuyến không có. Cái này đặc biệt chính là đánh lời nói sắc bén. Nói một câu ngươi hiểu chính là ngộ, không ngộ chính là cơ duyên chưa đến, còn cần chờ đợi. Ân, thật là không biết xấu hổ cực kỳ à. Nói giống như chưa nói vậy. Thông thiên là nước. Ồ, nghĩ như vậy, Trương Hoa đang dự định buông xuống bí tịch, có thể nhưng chợt phát hiện phía sau còn có mấy xếp chữ nhỏ. Ta là Viêm Tháng, Chí Đan hoạt Phật đàn em một hộ pháp, thỉnh thoảng được long tượng thần công, tu tới đệ cửu trọng, như vậy long tượng tinh thần khó khăn được. Ta đạp thiên sơn tìm vạn thủy chiến bát phương, chung không thể ngộ, tiếc tai, đau tai, cuộc đời này không thể một dòm ngó cảnh giới tông sư phong thái. Coi là thật tiếc nuối. Sau đó người, nếu có duyên tu tới đệ cửu trọng, cắt không thể đi ta chi lối cũ. Đây là tuyệt lộ, không thông vậy. Như thế gian thật có thần tượng rồng thần, một dòm ngó tướng mạo, có thể đột phá. Như vậy, chấm ngoặc kép, phía sau liền mộc hữu, chữ viết lu mờ, không cách nào nhận ra. Nguyên lai con rồng này giống thứ thập trọng là trong giếng tháng hoa trong kính. Khó trách khó trách. Bí tịch đối với lần này cảnh giới miêu tả như vậy mơ hồ. Bất quá cái này Viêm Tháng suy đoán đổ có chút ý tứ. Như thế gian thật có rồng thần thần tượng, học hỏi kỳ hình, thể ngộ kỳ thần, làm có thể đột phá. Cái này ngược lại là cực tốt tham khảo phương pháp. Trương Hoa trầm ngâm không nói. Thế gian có thần long thần giống sao? Tự nhiên là có. Kiếp trước Trương Hoa liền chính mắt gặp qua rồng thần đại chiến 9 đầu ngao. Vậy hủy thiên diệt địa oai. Đến nay tư dậy, do cảm gánh hàn. Bất quá đáng tiếc là, uy năng quá lớn, dư âm đều không phải là Trương Hoa có thể tiếp nhận. Chỉ có thể xa xa cảm thụ hắn pháp lực chập chờn. Không thể được gặp rồng thần thật hình. Nếu không, hôm nay quan tưởng một chút trong đầu gặp gỡ, là được xuôi gió xuôi nước địa đột phá. Đáng tiếc là đáng tiếc chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp. Nếu cái này thế gian tạm thời không có rồng thần, Đó hoàn toàn có thể mình làm một cái đi ra, xem nó thai nghén quá trình, hoặc mới có thể có nơi được. Trương Hoa xoay chuyển ánh mắt, rơi vào rắn hai đầu khổng lồ trên mình. Điều này gần như 100 mét to dài rắn khổng lồ. Thật là dị bẩm thiên phú. Đã đột phá loại rắn cực hạn, đạt tới linh thú cảnh giới. Thậm chí ở linh thú trong, cũng coi là cường giả. Có thể rắn, cuối cùng do hắn giới hạn tính. Trên trái đất, mạnh hơn nữa lại lớn cho tới bây giờ cái này trình độ. Cũng chính là cực hạn, căn bản không có thể tiến hơn một bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-nối-dio-nối-siep-nối-y-nối-tans-quyển-sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.